Chương 196, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 59. Nói tóm lại, mỗi người đều có bọn họ cảm thụ cùng xúc động. Người xem cũng nhìn xem rất cảm động, cảm giác mình nhìn thấy nhân tính hào quang, dì ố được mình thích tiểu ca ca quả nhiên nhân phẩm siêu tốt, trân trọng nhỏ yếu, rất có xã hội ý thức trách nhiệm. Nhưng mà, không có gì bất ngờ xảy ra. Tạ Trản lại là cái kia khác loại. Cái khác nam đoàn hậu tuyển nhân từ viện trưởng trong miệng biết được, bên trong tiểu hài tử rất nhiều là bị thân nhân ném ở phúc lợi cửa viện, thậm chí còn có một cái không vừa lòng 20 mẫu thân, đem nữ nhi mình ném vào phúc lợi viện 3 lần, cuối cùng vì không bị phúc lợi viện tìm đến nàng, đem nữ nhi trả cho nàng, vì thế đơn giản chuyển rời tòa thành thị này. Bọn họ đều sẽ biểu hiện ra khiếp sợ, khó có thể tin, đau lòng, oán giận cảm xúc. Mà Tạ Trản, mặt không chút thay đổi, nội tâm không hề gợn sóng. Hắn có thể thế nào giả trang chính mình trước giờ chưa nghe nói qua loại này chuyện bất khả tư nghị, sao hắn không có cảm thụ, không có xúc động, chỉ có chết lặng. Thậm chí trước kia khi còn nhỏ, còn có chút hâm mộ phúc lợi viện đãi ngộ có thể ăn no, mặc ấm, không cần bị đánh bị mắng, vận khí tốt còn có thể bị người nhận nuôi. Đồng tình tâm rất quý, có đồng tình tâm người, cơ bản đều cần giàu có nuôi dưỡng. Chỉ có bị thích người, mới có thể loại thích được thích, có năng lực đi đồng tình người khác. Tạ Trản, không có đồng tình tâm. Càng thậm chí, hắn kỹ xảo biểu diễn còn không tốt. Tại người khác đều đại đồng tiểu dị biểu hiện ra chính mình dư thừa tình cảm thì hắn khô cằn đứng ở bên cạnh, người nói hắn là bối cảnh bản, đều coi trọng hắn. Bởi vì hắn đứng tại nơi đó, thấy thế nào như thế nào xấu hổ. Không hợp nhau giới ra tân độ cao vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ nào tình yêu. Đối mặt nhỏ yếu, quá mức lạnh lùng người, nhất định là phải bị công kích phát sóng trực tiếp đang tiến hành đồng thời, Tạ Trản lại bị đưa lên hot xệ ấp. Cùng lúc trước hắn thăng cấp A cấp, tất cả mọi người khen hắn ông trời đền bù cho người cần cù, cố gắng phấn đấu tình huống, hoàn toàn tương phản. Tạ Trản lạnh lùng, Tạ Trản ngươi có tình cảm sao? Tạ Trản một cái không có tình cảm lạt kê lúc trước nhiều người như vậy hót xệ ợp khen hắn, đem hắn nâng đến bầu trời. Như vậy trước mắt liền có hàng ngàn hàng vạn lần người đạp hắn, hận không thể đem hắn đạp đến trong bùn phảng phất muốn là không hung hăng phỉ nhổ hắn vài câu. Thật là có lỗi với này cái lạt kê lừa gạt mình tình cảm mẹ, đối mặt phúc lợi viện bị người vứt bỏ đứa nhỏ, thế nhưng đều có thể lánh mạc như vậy, người như thế thật là có vấn đề. Thiệt thòi bọn họ lúc trước còn cảm thấy, hắn cố gắng như vậy, có thể từ F cấp leo đến A cấp là chuyên tâm điển hình. Hư cặn bã lừa gạt tình cảm của bọn họ nhưng là lại chưa từng có người nghĩ tới, tình cảm của bọn họ có bao nhiêu sao giá rẻ. Tạ Trản tự hồ, trước giờ cũng không có quỳ xuống đất khẩn cầu, bọn họ trả giá tình cảm. Bọn họ không nghĩ qua, cũng không muốn đi nghĩ. Dù sao bắt Tạ Trản mắng là được, tất cả mọi người như vậy phỉ nhổ hắn. Chắc chắn sẽ không có sai nếu chỉ có một người mang hắn, có lẽ vẫn là người khác duyên cớ. Nhưng là bây giờ là cả họ sẽ ập đều đang mang hắn đâu, vậy khẳng định là chính hắn duyên cớ nha. Nhiều người như vậy đều mang hắn, nhiều ta một cái làm sao vậy, cơ hồ tất cả mọi người là muốn như vậy. Tạ Như Nhân, ta nghe nữ nhi của ta nói, nhà các ngươi Tạ Trản A, hiện tại ở trên mạng bị nhân ra mang thảm. Hàng xóm đối Tạ Như Nhân nói, giọng điệu như thế nào nghe cũng có chút sung sướng khi người gặp họa. Hừ, còn trướng mắt con gái nàng, cũng không nhìn một chút nhà các nàng Tạ Trản thanh danh, hiện tại Nga, lao kém liên quan gì ngươi? Tạ Như Nhân mắt trợn trắng, một câu oán hận trở về. Ngu ngốc, hiểu được cái rắm. Tại trong vòng giải trí chịu điểm mắng làm sao vậy bị mắng, liền đại biểu có nhiệt độ A hắc hồng cũng là hồng, chỉ cần hồng liền có tiền.